Cửu Tiêu, chương 670, một người diệt Tôn phủ, gocchuyenaudio.com. Thế mà thật sự là Bắc Cảnh đệ nhất đại nghịch phỉ Phương Quý hiện thân nơi đây. Hiển nhiên cái kia Tôn phủ thần điện bị đánh tới nửa bên, trong sân dân chúng cùng Tôn phủ chúng tu trong tâm kinh ngạc đơn giản không cách nào hình dung, cần biết Tôn phủ thần điện tại trong Hải Châu thần huyền thành này, đại biểu cái gì, đây chính là Tôn phủ cung phụng quỷ thần đại điện, cũng là Tôn phủ địa vị siêu phàm hiển hiện tại bình thường Bắc vực bách tính trong tâm, đó chính là thần điện chính là chính mình dù là cách vài trăm dặm hướng điện này phun một bãi nước miếng, cũng có thể bị quỷ thần tìm tới cửa thôn phệ cả nhà loại hình, mà lại những người khác sẽ còn chế giễu người nôn nước bọt này sống uổng. Có thể chính là bực này tượng trưng thần, điện thế mà lập tức liền bị hủy rồi. Loại ý kinh ngạc khó hiểu kia thật là đã vô pháp dùng ngôn ngữ để rõ ràng cho thấy, chỉ có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cái này đương nhiên chính là Phương Quý. Ngoại trừ vị kia kế thừa lúc đầu đệ nhất đại nghịch phỉ Bắc Phương Thương Long từ tên, trở thành bây giờ Tôn phủ to lớn nhất đối thủ Bắc Cảnh tiểu thánh quân Phương Quý bên ngoài, thế gian này còn có ai có thể có lá gan lớn như vậy, hoặc nói là bản sự trực tiếp hủy Tôn phủ thần điện. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Không biết ta bao nhiêu Tôn phủ binh sĩ, khắp thiên hạ muốn giết ngươi không được, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Giữa thiên địa bình tĩnh sơ qua, sau đó vang lên, chính là từng tiếng ngập trời hét lớn. Cái kia bị thần điện hủy đi khí tức kinh, động mới vừa từ bốn phương tám hướng vọt tới giữa không trung Tôn phủ Nguyên Anh bọn họ đợi đến định thần nhìn lại, xác định người tuổi trẻ kia chính là Phương Quý, càng là thấy được trên bả vai hắn ngồi xổm tựa hồ chính là trước đó truyền đi ầm ầm thất hải chí bảo lúc con mắt đều chừng đến căng tròn, bất luận là Phương Quý bỗng nhiên hiện thân nơi đây, vẫn là hắn thân là Bắc Cảnh tiểu thánh quân lúc đầu ý nghĩa, hoặc là con tiểu hắc long bây giờ đang bị người trong Tôn phủ coi là Bắc Cảnh mệnh mạch cũng là bọn hắn muốn tranh nhất đoạt lại kia. Duy có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem hắn cầm xuống. Cái này căn bản là thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không cần đi cân nhắc một việc. Trừ đội thần vệ, nhanh chóng bố phòng, chớ bị hắn chạy trốn. Giữa không trung có người xâm nhiên hét lớn, chỉ. Thấy trong thần điện này thần vệ còn có đóng quân tại ngoài thành, đề phòng tu sĩ Bắc Cảnh đánh tới thần vệ, một đội từng loạt ôm theo vô tận vân khí từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, từng tầng đem cái này thần huyền thành vây quanh, đồng thời từng bước hướng về trong thành bước tới, kỳ sổ lại không dưới mấy vạn, đã là cái này Hải Châu thần huyền thành tất cả thần vệ quân. Mà tại trong thần điện thì chợt có vô tận tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, lại là thành này cung phụng quỷ thần, lờ mờ, đại quỷ thần tối thiểu liền có bốn con, tiểu quỷ thần vô số, đều hiện ra pháp thân, giấu tại trong mây theo dõi Phương Quý tản ra cuồn cuộn quỷ khí. Chư quân, kẻ này hiện thân ở đây, nhất định có quỷ kế. Trong một bên khác có hạo nhiên khí vang lên, chính là Hải Châu Tôn. Chủ, nhưng vô luận hắn ẩn chứa cỡ nào dã tâm, đều không thể bị hắn chạy thoát. Theo hắn, trong chớp mắt phía trên thần điện giữa không trung, liền chừng 7-8 đạo nguyên anh khí tức thẳng đến Phương Quý mà đến, mặt khác thì còn có hơn 10 đạo nguyên anh khí tức thì vội vã hướng về thần huyền thành bên ngoài đánh tới, rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt không tin tưởng Phương Quý thân phận như vậy, sẽ tùy tiện xuất hiện tại thần huyền thành, bởi vậy đổ phân ra một nửa người, đi đề phòng chung quanh sẽ xuất hiện dị biến. Nguyên lai, mà Phương Quý, mắt thấy trong chớp mắt thần vệ quân, quỷ thần, Tôn phủ Nguyên Anh, các vị trưởng lão, liền đã không biết từ trong xó xỉnh nào xông ra cả tòa thần huyền thành, giống như là con cua bị người đun sôi đồng dạng, cuồn cuộn chiến ý như ác hỏa đồng dạng bốc lên, bay thẳng cửu. Tiêu, mà bọn hắn có thể là phẫn nộ, có thể là tham lam, có thể là hoảng sợ, tất cả trung tâm, tất cả lực chú ý, đều trên người mình. Loại cảm giác này, thực sự quá huyền diệu. Trước kia Phương Quý lão gia liền ưa thích trong nghiêu đầu thôn đùa nghịch uy phong. Nhưng hắn chính mình cũng biết, đó là người trong nghiêu đầu thôn kiêng kỵ thân phận của mình, để cho chính mình. Nào giống bây giờ, vừa báo nổi danh hào toàn bộ thần thành đều lộn xộn. Đây mới gọi là thật uy phong a, ha ha ha ha. Hắn thậm chí nhịn không được bật cười, nguyên lai ta đã có như thế vang dội thanh danh á, cầm xuống tên này. Tại Phương Quý trong tiếng cười lớn, mắt thấy cái kia đến cái kia 7-8 đạo nguyên anh, đã ở Hải Châu Tôn chủ xuất lĩnh dưới hướng hắn bước tới, nhưng bọn hắn thấy Phương Quý thế mà hoàn toàn không có phòng bị đồng dạng, thậm chí. Còn đắc ý cười to, trong tâm tư cũng vô tận lo nghĩ, chỉ bất quá, việc đã đến nước này, coi như trong tâm có lo nghĩ cũng không thể kéo dài, vị kia Hải Châu Tôn chủ mặt mày phát lạnh, đột nhiên một tiếng quát khẽ, đối với chư thần vệ quân ra lệnh. Giết, chung quanh trong chư không, đã sớm nghiêm trận chờ lệnh thần vệ đại quân nghe vậy, lập tức đại hống vọt tới. Một chi tinh nhuệ tiên quân, đều cầm chế thức pháp bảo cùng binh khí, khỏa thân tại trong đằng vân, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Những này tinh nhuệ tiên quân, trong đó phần lớn là kim đan, nhân số lại nhiều, diễn luyện tinh thục tục ngữ đạo kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn nhiều người như vậy tụ tại lên, kỳ thật liền đã có bức lui nguyên anh chi năng, tựa như cử thế vô địch đại tướng, cũng không có khả năng một người đánh lui một chi đại quân. Giống như vậy số lượng vô cùng vô tận tiên quân cùng một chỗ vọt tới, đó chính là nguyên anh cũng sẽ không lựa chọn chính diện chống lại. Bất quá đối với lúc này tôn phủ tới nói, kỳ thật thật cũng không muốn chính xác trông cậy vào những tiên quân này đem hắn cầm xuống, bây giờ là ở trong thành, đại quân không tiện cuốn tới, chỉ có thể cái này đến cái khác bách nhân đội xông vào thành đến, cùng nói cầm xuống, không bằng nói thăm dò. Uông uông uông, nhưng tôn phủ thăm dò, phương quý nhưng cũng không cần tự mình động thủ thấy một lần nhiều như vậy thần vệ quân lao đến, bên người anh đề đã sớm kìm nén không được kêu to liền xông ra ngoài, chỉ thấy nó thân hình huyễn hóa, liền đã dài chừng 10 trượng ngắn, trên toàn thân vải đen, đều tạo nên tầng tầng thần khí tựa như bao phủ một tầng thần sắc quang hoa, ở không? Trung vòng chuyển, như thần long tái hiện, đem vô tận tiên quân kia chống đỡ. Đầy trời khắp nơi, đều là tiên quân, nhưng không gây một người có thể vọt tới phương quý trước người tới. Ha ha, nguyên lai vượng tài cũng đã có bực này bản sự. Phương quý tại trong mảnh đại loạn này, hai tay vác tại sau lưng, thần sắc thống khoái đến cực điểm. Giữa không trung Hải Châu tôn chủ mày nhăn lại âm thầm cắn răng, bỗng nhiên một đạo đại kỳ bay ở không trung. Còi còi còi mở ra chung quanh lập tức vang lên vô tận quỷ thần tiếng gào rú chỉ gặp quỷ thần thần thông phô thiên cái địa ma vân đung đưa quỷ ảnh thành đàn, liền giống như là đại giang sóng lớn đồng dạng cùng nhau phun trào, từ chung quanh chư thiên bay múa, hướng về phương quý trùng sát đi qua. Phương quý chắp tay cười to, lai bảo, động thủ. Ngao ô trên bả vai hắn ngao lai bảo lèn, đến không trung hung ác điên cuồng kêu to, há mồm phun ra vô tận long tức từ từ bay tới. Cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần vừa mới lao đến, liền bị hắc diễm quét chúng, né tránh không kịp lại trực tiếp bị đốt thành tro. Mặt khác quỷ thần thấy thế kinh hãi, nhao nhao lui lại, giống như là bị kinh động cá bơi, nếu thật cái bàn về đến, quỷ thần cũng không lấy thực lực cường đại tăng trưởng, mà là thần thông quỷ gì, khó phòng khó giết chính là tu vi cao hơn quỷ thần rất nhiều, muốn triệt để đưa chúng nó diệt sát cũng không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng là bây giờ tiểu hắc long một ngụm long tức phun ra, quỷ thần nhao nhao hóa thành tro tàn, cái này thật là đáng sợ chút. Nguyên lai tiểu lai bảo giết quỷ thần dễ dàng như vậy. Phương quý nhìn thấy chung quanh một màn này, đã là càng yên tâm hơn xuống dưới cười quay đầu. Nhìn về hướng hư không, cái này, chung quanh giữa không trung kia Hải Châu tôn chủ cùng chúng Nguyên Anh, hiển nhiên trong khoảnh khắc thần huyền thành đại loạn, thần vệ quân cùng cái kia yêu xà đại chiến, quỷ thần cùng long trùng thần bí kia đại chiến, các loại uy thế tập quyền tứ phương, trong thành cũng không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đại chiến, dư thế đảo qua, liền chết một mảnh, càng mấu chốt nhất là trong này cũng không chỉ có tu sĩ Bắc vực còn có tôn phủ huyết mạch. Bọn hắn trong tâm kinh hoàng, đã phát hiện phương quý không tốt cầm xuống, cũng không biết hắn còn có cái gì hậu chiêu, đã gấp mặt đều đỏ lên. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Cũng tại lúc này, đã có tôn phủ nguyên anh trưởng lão quát khẽ chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Chỉ bất quá cũng không cần bọn hắn do dự nên. Như thế nào xuất thủ, lại cần thiết phải chú ý cái gì? Phương quý lúc này đã quay đầu hướng về không trung nhìn lại, ánh mắt tại mấy đạo khí tức bị mây trôi vòng quanh kia ở giữa nhất chuyển, liền đã thấy được trong đó mạnh nhất một đạo, một thân người mặc đen trắng huyền bào, khí cơ ngưng luyện, trên thân tựa hồ ẩn ẩn có cùng cái này thần huyền thành hợp làm một thể khí cơ, liền biết người này tất nhiên chính là tôn phủ tại Hải Châu quan lớn nhất Hải Châu tôn chủ Thương Nhật Phi Lương Thiên. Đời ta còn không có dựa vào bản thân bản sự đường đường chính chính giết qua một vị nguyên anh đâu. Trong miệng hắn lẩm bẩm, sau đó nhìn cái kia 7-8 vị nguyên anh thương nghị đã định vội vã hướng phía chính mình bước tới, liền cũng bỗng nhiên cười to một tiếng, trong lúc đột nhiên một bước đạp ra ngoài, một bước này đạp lên mặt đất toàn bộ thần huyền thành thế mà đều đột nhiên đã run một cái. Cũng tại một sát na này, thân hình hắn đột một hồ ở giữa từ dưới đất biến mất như thiểm điện đi vào không trung. Không tốt, mà tại lúc này, Hải Châu tôn chủ Thương Nhật Phi Lương Thiên đang cùng người thương nghị, như thế nào xông qua cái kia tiểu hắc long cùng quái xà ngăn cản, trực tiếp đem tận cùng bên trong nhất nhìn phi thường thành thơi phương quý bắt lại, lại tuyệt đối không nghĩ tới, không chờ bọn họ tấn công vào đi, phương quý cũng đã công tới, trong tâm bỗng nhiên hiện lên cực kỳ đáng sợ dự cảnh, toàn thân lông tơ giống như là bị nước lạnh kích đồng dạng từng chiếc nổ lên. Vốn là cùng một chỗ hướng về phía trước, nhưng ở giờ khắc này, Thương Nhật Phi Lương Thiên chợt đem những người khác đẩy về phía trước. Đến chính mình vội vã lui lại, nhưng cũng liền tại thời khắc này, phương quý thân hình đã xuất hiện tại trong hư không, đưa tay chính là một quyền, hung hăng nện đem tới. Mấy vị khác tôn phủ trưởng lão bất ngờ, đã đón đầu đánh tới phương quý. Nhưng ở lúc này, phương quý lại không để ý tới, quanh thân khí cơ nổ tung, đạo đạo khí lưu quét sạch tứ phương. Những này tới gần hắn tôn phủ trưởng lão thu thế không nổi, trong lúc nhất thời siêu siêu vẹo vẹo quảng hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà Phương Quý một quyền này, thì giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp đánh tới hướng Thương Nhật Phi Lương Thiên, hiển nhiên một quyền này đã oanh đến trước mặt Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi đến quát to một tiếng, trong lúc cấp thiết thần thông cũng không kịp thi triển, liền chỉ đem hai tay gác ở trước người, rắn rắn chắc chắc đỡ được một quyền này, sau đó liền cảm giác toàn thân kịch chấn, trong nhục thân truyền đến pháo giống như xương cốt nổ tung thanh âm. Mà chính hắn, thì như một viên đạn pháo trực tiếp từ không trung bị nện hướng trong thần điện sập nửa bên. Ầm ầm, cuồn cuộn khói lửa bốc lên, toàn thành quỷ thần phải sợ hãi. Ha ha, mà vung ra một quyền này Phương Quý hết sức hài lòng, trong tiếng cười lớn, thẳng tắp đuổi theo hắn vọt tới. Hùng thế ngập trời, thanh âm đắc ý, nguyên lai, hiện tại ta cũng có một người tiêu diệt một cái tôn phủ bản lĩnh cách chương.